Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 434, chém sắt như chém bùn. Khen thưởng tăng thêm. La Ba hiện tại không muốn chết. Hắn ngay từ đầu bị đả kích thời điểm, đó là hùng tâm tráng trí, toàn tâm toàn ý muốn chịu chết. Lúc kia hắn là không muốn bất luận cái gì hậu quả, tâm bên trong chỉ muốn kết thúc hết thảy. Nhưng là đi qua mấy người trải qua thế công, cái kia cỗ lòng muốn chết đã rất nhạt. Hiện tại hắn khôi phục đại bộ phận lý trí. Hắn lúc đầu trí lực không kém, là biết suy nghĩ, cho nên hắn hiện tại rõ ràng biết, nếu như hắn thật rơi xuống, cái kia thật khả năng như là Tần Phi nói tới, máu thịt be bét, đã chết rất thảm. Nếu là lập tức không chết, vậy sẽ thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Hắn thật sợ hãi, hắn không muốn chết, nhưng là hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngón tay bắt lực căn bản chống đỡ không nổi thân thể của hắn, chậm rãi đi xuống rơi. Hắn nổi gân xanh, dùng hết toàn lực, y nguyên không làm nên chuyện gì. Hắn biết hắn không chịu nổi. Hiện tại cửa bị mình khóa cứng, không ai có thể đi vào tới cứu mình. Tâm hắn tồn hy vọng hướng phía dưới nhìn thoáng qua Triệu Chính chủ nhiệm chuẩn bị cái đệm. Ha ha, trên đời còn có so đây càng đơn bạc nệm sao? Triệu Chính chủ nhiệm, đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác a. Triệu chủ nhiệm kỳ thật cũng là tận lực, thời gian ngắn có thể làm ra mấy chương cái chăn, đã coi là không tệ. La Ba tuyệt vọng, hắn rất hối hận, hắn không nên bỏ lên trên nơi này. Hắn tay chậm rãi trượt xuống. Không có, thuộc hạ đã bắt đầu khủng hoảng, lập tức liền phải chứng kiến một cái lịch sử. A, cứu mạng, La Ba biết duy trì không được. Mình hô to khóc ổ lên. Dưới đáy hiệu trưởng cũng là gấp đến độ giống gây tai họa con kiến xoay quanh. Hắn muốn cho mấy cái bảo an đi dưới đáy tiếp được La Ba, nhưng là lại không dám, bởi vì La Ba 120 cân tả hữu trọng lượng, từ lầu 7 rơi xuống, loại kia lực trùng kích không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nói không chừng còn dựng vào một cái vô tội. Vậy không người nào dám đi mạo hiểm như vậy. Tốt, không có. La Ba thoát lực, sau đó toàn bộ rơi đi ra. Đại gia có xoay quay đầu, có che mắt, đều không dám nhìn nữa. Dù sao một hồi tràng diện quá mức huyết tinh, tất cả mọi người sợ có cái gì bóng ma tâm lý. Nhưng là, tất cả mọi người không nghe thấy thanh âm gì. Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện rơi ra đi La Ba. Một cái tay bị một cái tay khác kéo lại. Sau đó phía trên sẽ chậm chậm nhô ra một cái tràn ngập dương cương khí chất mang theo xuất khí nam nhân, là Tần Phi. Oa, đám người hô to, Tần Phi, ủng hộ A Tần Phi, bắt lấy A Tần Phi, như bức A, phía dưới người đều tại cổ vũ ủng hộ. Kỳ thật không có bất ngờ, Tần Phi hiện tại lực cánh tay, một tay nhấc lên cái này La Ba, liền cùng nhấc lên một cái nhỏ gà không sai biệt lắm. Rất dễ dàng đem hắn cho đề đi lên. Phía dưới truyền đến như sấm sét tiếng vỗ tay. Trương Di nhìn xem Tần Phi xuất hiện một khắc này, lông mày nét mặt tươi cười mở, giống như fan hâm mộ đồng dạng khoa tay múa chân. Tất cả mọi người đắm chìm trong cứu người vui sướng chi bên trong. Nhưng là, chưa có người nghĩ đến Tần Phi vì cái gì nhanh như vậy liền xuất hiện ở mái nhà. Kỳ thật La Ba từ trượt chân đến treo ở trên không trung, lại đến hắn rơi xuống, cái này ở giữa bất quá 30 giây tả hữu thời gian, Tần Phi làm sao làm được xông lên lầu đỉnh, lại nhanh như vậy phá đến cửa sắt, cứu ra La Ba đâu? Cái này liền không có ai biết, bất quá bọn hắn vậy không cần thiết, chỉ có người được cứu, cái khác đều là chuyện nhỏ. Người được cứu, biển người giống như nước thủy triều thối lui, riêng phần mình trở về học tập. Giờ phút này mọi người lại cảm thấy La Ba không có nhảy xuống là một kiện tiếc nuối sự tình. Để bọn hắn không cách nào đạt tới sao sao. Đồng hiệu trưởng mang theo mấy người mau tới mái nhà, xem xét La Ba tình huống. Phát hiện toàn bộ cửa sắt đều bị gỡ xuống dưới. Với lại cửa sắt mấy cái cùng bức tường mối hàn chỗ đều cắt ra, đều giống như bị cái gì lợi khí chỗ chặt ra đồng dạng. mặt cắt chỉnh tề lại bóng loáng vô cùng. Cái này làm sao làm được? Triệu Chính chủ nhiệm vậy trợn tròn mắt. Hắn mới vừa rồi cùng mấy cái bảo an đi lên tra xét. Đạo này cửa sắt đó là kiên cố. La Ba dùng cự gậy sắt lớn kẹp lại. Không phải nhân viên chuyên nghiệp. Căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn làm ra. Chuyện gì xảy ra? Đồng hiệu trưởng mặc dù lòng có nghi vấn, nhưng là không có nhiều lời. Tiếp tục nhanh chân đi ra mái nhà. Chỉ gặp La Ba mặt xám như tro, sắc mặt tái nhợt, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất há mồm thở dốc. Tần Phi chỉ là ở một bên nhìn xem hắn. Diện mục biểu lộ, đồng phục sạch sẽ, một tầng không nhiễm, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đồng học, có sao không? Đồng hiệu trưởng tới quan tâm một cái La Ba. Nhưng là La Ba ánh mắt lại ngốc ngây dại. Giống như sẽ không nói chuyện. Vừa kinh lịch trở về từ cõi chết hắn. Cảm thấy mình rất ngu. Mà thôi cứu hắn người. Vẫn là Tần Phi. Hắn lại phải tự bế. Trầm đại phu. Tân bác sĩ. Các ngươi tới xem một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Đồng hiệu trưởng tranh thủ thời gian gọi. Hai cái bác sĩ đi xem một cái La Ba tình huống. Trầm đại phu liền là khi vị kia giúp Tần Phi xem bệnh ôn nhu Trầm Di đại phu. Tân bác sĩ cũng là mới tới một vị tuổi trẻ xinh đẹp trường học nhỏ bác sĩ. Nghe nói là một cái rùa biển đâu. Hai vị bác sĩ đều phi thường chuyên nghiệp. Dùng các loại máy nghe trộm tại La Ba ngực tìm tòi. Cuối cùng, hai cái bác sĩ đều nhất trí cho rằng La Ba thân thể xác thực đã không việc gì. Nhưng là tâm lý rất có vấn đề. Khả năng cần một chút tâm lý phụ đạo. Đồng hiệu trưởng vung tay lên. Sau đó La Ba liền bị đưa vào tâm lý bác sĩ bên kia đi. Là, Long Hoài Nhất Trung vậy có tâm lý phụ đạo lão sư. Tần Phi xem xét không có việc gì liền muốn đi. Nhưng là bị đồng hiệu trưởng gọi lại. Tần Phi, lần này nhờ có ngươi. Không phải trường học liền muốn làm xảy ra nhân mạng. Đồng hiệu trưởng Hồng Phúc Tề Thiên, phúc phận kéo dài, mới để cho chúng ta học sinh gặp dữ hóa lành a. Tần Phi vuốt mông ngựa công phu theo ngữ văn trình. Độ đề cao cũng không ngừng tăng trưởng. Ha ha, Tần Phi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái cửa này ngươi là mở thế nào? Đồng hiệu trưởng mặc dù lớn tuổi, nhưng là tâm như tựa như gương sáng. Ha ha, ta một cước liền đạp ra a. Hẳn là vừa rồi Triệu chủ nhiệm làm buông lỏng đi. Thật sự là may mắn mà có. Không phải ta cũng không kịp cứu người. Đồng hiệu trưởng đưa ánh mắt chuyển qua Triệu chủ nhiệm. Trên thân, Triệu chủ nhiệm lập tức liền đổi một người giống như. Lập tức kịp phản ứng. Ha ha, có khả năng. Liền là nạy ra một hồi. Lại không dám bạo lực. Sợ hù đến học sinh nhảy lầu. Triệu chủ nhiệm vừa rồi mang bảo an đi lên thời điểm. Kỳ thật liền nhìn một chút, cảm thấy mở không ra. Thẳng tiếp theo, bất quá nghe được Tần Phi đem công lao đẩy cho mình. Hắn đương nhiên liền việc nhân đức không nhường ai. Chuyện đã xảy ra dĩ nhiên không phải dạng này. Tần Phi lúc ấy nhanh chóng lên lầu gặp được cái này cửa sắt. Không nói hai lời, trực tiếp từ hệ thống lấy ra vô ngân kiếm. Đây thật là một thanh kiếm tốt, chém sắt như chém bùn. Mấy lần liền phá cửa mà vào. Đồng hiệu trưởng nghe về sau. Nhíu nhíu mày. Tiếp tục nói. Tần Phi người học sinh này lớp các ngươi đi. Biết đạo chuyện gì xảy ra sao? Ân. Cái này đồng học gọi là La Quang Húc. Cho tới nay tính cách liền có chút cực đoan. Bất quá có thể là bởi vì học tập áp lực lớn. Làm được bản thân tinh thần kiềm chế. Hiệu trưởng. Ta đề nghị ngươi tăng thêm một chút học sinh khóa ngoại thời gian hoạt động. Giảm nhẹ một chút áp lực. Ân, ta trở về cùng văn phòng thảo luận một chút. Tổ chức một chút đồng học xuất ngoại hoạt động. Đồng hiệu trưởng xác thực vậy nghe lọt được. Về sau Long Hoài Nhất Trung. Mỗi một năm đều nhiều một cái du lịch hoạt động. Cái này đều muốn cảm tạ Tần Phi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.